Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Trần Triệu Dương hơi kỳ lạ, liếc Giang Tử Phong một cái, nhìn đến mức Giang Tử Phong ngứa cả răng rồi. Hai tên khốn này, làm như mình thân quen với chúng nó vậy đại ca, chúng ta có kế hoạch gì không? Trong lòng Giang Tử Phong hơi ngứa ngáy hỏi. Không có kế hoạch nào cả, rất đơn giản. Nếu tên Hứa Thiệu Phong này không trả tiền cho chúng ta thì chúng ta thẳng lại tất cả các sòng bạc của hắn, thắng đến khi hắn đưa tiền cho chúng ta mới thôi. Khóe miệng Trần Triệu Dương lộ ra nụ cười xấu xa. Cái gì? Nghe những lời của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong lập tức trợn tròn mắt. Trong suy nghĩ của cậu ấy, đại ca chắc chắn sẽ dùng sức chiến đấu đáng sợ của mình, thu phục đối phương, cứ như vậy, đối phương chắc chắn sẽ đưa tiền. Nhưng Giang Tử Phong không hề ngờ rằng, Trần Triệu Dương lại muốn thắng sạch sòng bạc của Hứa Thiệu Phong. Mặc dù, Giang Tử Phong biết tài đánh bạc của Trần Triệu Dương không tệ, nhưng cậu ấy không nghĩ Trần Triệu Dương sánh bằng những cao thủ trong sòng bạc này. Giang Tử Phong mang tâm tình thấp thỏm, đi theo sau Trần Triệu Dương. Họ đi qua một hành lang rất dài, đến một cánh cửa bí mật, người dẫn đường và người bên trong dùng ám hiệu, sau đó cánh cửa mới được mở ra. Thảo nào lại xây sòng bạc dưới lòng đất, đúng là có bản lĩnh. Mặc dù hành lang này rất băng phẳng, nhưng Trần Triệu Dương có thể cảm nhận được, hành lang này dẫn xuống mặt đất. Khi cánh cửa bí mật mở ra, bên trong vang lên nhiều tiếng la hét, còn có tiếng xúc sắc va chạm, và âm thanh của các loại thiết bị đánh bạc khác nhau. Đây là một đại sảnh rất lớn, diện tích khoảng 500-600 m², được trang trí rất sang trọng, mười mấy bàn đánh bạc, và vài thứ đồ giống như máy đánh bạc. Vài người đẹp ăn mặc cực kỳ gợi cảm đi đi lại lại giữa các bàn đánh bạc. Ngờ ra đấy làm gì? Đi đổi đồng token đánh bạc đi. Sau khi vào, Trần Triệu Dương thấy Giang Tử Phong ngẩn người, lập tức nhắc nhở. Vâng, vâng, đúng rồi, đại ca, chúng ta đổi bao nhiêu đồng token? Giang Tử Phong tỉnh táo lại, hơi chần chừ hỏi. Đồng token nhỏ nhất là bao nhiêu? Trần Triệu Dương hỏi, nhỏ nhất là 1001. Giang Tử Phong không chút nghi ngờ gì, trả lời anh. Thế đổi 100 tệ tiền token đi. Khóe miệng của Trần Triệu Dương nở nụ cười, nói. Đại ca, anh đang đùa sao? Giang Tử Phong trợn tròn mắt, vội vàng hỏi. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy 100 tệ đủ để thắng đến mức khiến họ tán ra bại sản là một chuyện cực kỳ sảng khoái sao? Trần Triệu Dương cười tủm tỉm nói. Đúng là rất kích thích. Giang Tử Phong thấy ánh mắt của đại ca không giống như đang đùa, cũng chỉ đành làm theo. Nếu như có thể thắng thật, thì đương nhiên là rất tuyệt. Khi Trần Triệu Dương đến chỗ đổi đồng token, cô gái đổi token đương nhiên nhận ra Giang Tử Phong. Anh Phong, lâu lắm rồi anh không đến đây đấy nhé, người ta rất nhớ anh đó. Cô gái này rất xinh đẹp, tuổi tác cũng không lớn, sau khi nhìn thấy Giang Tử Phong, liền nhẹ nhàng kéo áo của mình xuống một chút, nháy mắt. Khụ khụ, đúng thế, lâu rồi không gặp. Giang Tử Phong hơi xấu hổ, không biết nên nói gì. Anh Phong, hôm nay muốn đổi bao nhiêu đồng token? Khuôn mặt của cô gái lộ ra vẻ quyến rũ, nói. Đổi cho tôi 100 tệ token đi. Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng Giang Tử Phong vẫn sẵn sàng tin tưởng đại ca của mình, lập tức nói. Không ngoan, anh Phong, hôm nay muốn đổi 100.000 đồng token, quá đẹp trai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nghe thấy Giang Tử Phong nói là 100, hoàn toàn không nghe ra đằng sau là 100.000 hay là 100 tệ, hai mắt lập tức sáng lên rồi nói. Nói xong, cô ta lại kéo áo của mình xuống một chút. Cách chương.